đám trộm xà lĩnh với lão Tây và Hoa Linh thấy anh ta sắp sửa động thủ cũng vội vàng chuẩn bị khí cụ, theo đi đổ đấu. Nhưng chân vừa nhúc nhích đã thấy lâu đài, điện các trước mặt thấp thoáng làn khí đen. Giữa các mái hiên bao cột tựa như có những dòng hắc thủy cuồn cuộn chảy. Mọi người tức thời sững sờ, không biết trong điện có điều gì cổ quái. Có người tinh mắt nhìn rõ kinh hoàng thốt lên, không hay rồi, trong điện có rất nhiều rết. Gà Ngô biết mang theo gà nộ tinh bên người có thể khắc chế độc vật trong mộ, nhưng cũng chỉ đảm bảo được trong phạm vi mấy trăm bước. Nếu mười mấy người cùng vào một lúc, một mình anh ta khó lòng bảo vệ hết tất cả. Lúc này trời đã về đêm, chính là lúc loài rết trong núi nhà độc, chẳng may sót lại vài con trong khe núi, tính mạng cả đám ắt gặp nguy hiểm. Cung điện trong núi Bình Sơn quả thật quá lớn, muốn vơ vét báu vật, chỉ còn cách chờ lão Trần đưa người tới diệt tận gốc lũ trùng độc trong mộ. Chuyến này vào Bình Sơn trộm mộ không giống những lần đổ đấu trước của Gà Ngô. Thứ nhất là vì Ban Sơn Xà Linh đã kết liên minh, nếu không đợi thủ lĩnh Thường Thắng Sơn tới đã động thủ trước, chỉ e bị coi là bội ước, không có nghĩa khí. Thứ hai là hiện giờ đi theo anh ta còn có mười mấy anh em, không phải như trước một mình hành sự. Cho nên không chỉ vì ý nghĩ nhất thời của mình mà mạo hiểm tính mạng bọn họ. Nghĩ vậy, Gà Ngô cố dằn lòng, thăm dò tỉ mỉ địa hình kết cấu kiến trúc trong lòng núi, rồi cùng Hồng Cô Nương dẫn mọi người rút ra ngoài, chỉ để mấy người ở lại nới rộng đường hầm, mở đường cho đại đội phía sau. Địa hình Bình Sơn treo leo hiểm trở, hai tên trộm được cử lên núi liên lạc với lão Trần, không thể từ sáng tới chiều mà vừa đi vừa về được. Gà Ngô bèn tìm một nơi khô ráo bằng phẳng trong lòng khe núi, ngả lưng đánh một giấc, tĩnh dưỡng xong mới ba hoa khoác lác với đám trộm, ai cũng hào hứng kể ra những phi vụ đổ đấu đắc ý của mình trước đây. Gà Ngô nhớ lại năm xưa đào lăng cung Tư Thiên Đại Đường ở Thiểm Tây, có quen hai đứa bé chăn cừu, vừa hay khi ấy lão Trần đang làm ăn ở hai tỉnh Sơn Thiểm, anh ta bèn đem hai anh em nọ gửi gắm cho lão, giờ mới nhớ ra lên hỏi thăm họ hiện giờ ra sao. Nhắc đến hai người này, đám xả lĩnh đều tỏ vẻ coi thường. Lão Dương Bì và Dương Nhị Đản tính tình hèn nhát, bụng dạ lại hẹp hòi, tuy được thủ lĩnh cho gia nhập Thường Thắng Sơn, nhưng chỉ có thể làm chân lăng xăng sai vặt. Lần trước đi đổ đấu hai tên sợ vãi ra quần, chuyến này nghe nói đi đào mộ thi vương tương tây thì nhũn cả chân ra, nên mọi người cũng chẳng buồn cho theo. Thật không biết làm sao ngày ấy thủ lĩnh lại thu nạp bọn chúng. Gà Ngô nghe xong cũng thấy buồn cười. Hai thằng nhóc chăn cừu đó xuất thân là dân lương thiện, việc xấu không làm, việc phạm pháp càng không hay, giữa chừng lên núi làm cướp, đổ đấu, tạo phản, giết người, phóng hỏa, quả thật là làm khó cho bọn họ, càng nghĩ càng thấy không ổn, sau này thế nào cũng phải nói cho lão Trần một tiếng, để bọn họ rút chân hương rửa tay gác kiếm, phát cho ít tiền vốn làm ăn lương thiện. Cứ thế đợi mãi, cuối cùng lão Trần cũng dẫn người tới sườn núi phía bắc. Kể chuyện công binh nổ mìn phá đá mất tan một ngày vẫn chẳng thu được kết quả gì, thế mà dưới chân núi đã đào thông được huyệt đạo, có thể dặn người tiến vào đổ đấu rồi, đoạn nhất rẽ vào đường hầm xem cung điên trong lòng núi thế nào. Bọn lão Trần và La Lão Oai lần đầu thấy cảnh cung vàng điện ngọc nguy nga nhường ấy cứ trầm trồ suýt xoa mãi, sướng đến phát cuồng. Trên đời này chỉ có bậc đế vương tự xưng là chân long thiên tử mới có thể ngự trong cung điện, thứ nữa là thánh thần tam giáo Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo đa phần đều xây dựng trong động thiên phúc địa của thần tiên Phật đạo. Tuy Bình Sơn đất đai chật hẹp, nhưng đơn cung đặt trong lòng núi đem so với những cung điên Phật giáo nổi tiếng trên đất Đại Xuyên chỉ hơn chứ không kém. Không hổ là Hồng Trần đảo ảnh, Thái Hư ảo ảnh, châu báu trong cung ắt lấy thỏa thích không hết. La Lão Oai dùng mũi sung đẩy vành mũ, vui sướng đến khô cả họng, hớn hở nói, Trần huynh còn đợi gì nữa, cho anh em xông lên thôi. Lão Trần lần trước suýt chút nữa bị lũ âm binh hộ lăng chôn sống trong ủng thành, giờ đã khôn ra, thấy địa cung to lớn kinh người, đoán chắc không phải bẫy mộ già, nhưng vẫn không dám manh động thấy lợi trước mắt mà mạo hiểm tính mạng, chẳng may bên trong có cạm bẫy rồng lửa mai phục thì khác nào tự dẫn xác vào tấm lưới răng sắn của chủ mộ lần nữa. Lão lập tức cắt đặt, để 100 lính công binh mang theo 7 gà trống đi trước mở tung các cửa điện, nếu không có gì bất chắc sẽ cho đại độ vào vét của. Lại phái riêng 200 lính công binh đi bắc cầu che qua ao bùn tích dưới chân núi, đồng thời khoét rộng huyệt đạo, chuẩn bị vận chuyển của báu ra ngoài. La Lão Oai chột mất một mắt, thương tích còn chưa khỏi hẳn lên được lão Trần cho dẫn trọng binh, mang theo súng ống cố thủ bên ngoài núi phòng khi đội trộm mộ có kẻ bất ngờ tạo phản, ngoài ra còn mở đường núi để dắt lừa ngựa vào núi chở hàng. La lão oai hậm hực vì không được đích thân vơ vét minh khí, nhưng lại nghĩ vào núi lần này tuy là đám tâm phúc, nhưng vẫn không ít kẻ thấy tiền hoa mắt, thành ra không thể lơ là, đành nghe theo sắp xếp của lão Trần, ra sau núi điều binh. Lão Trần và Gà Gô ở lại quan sát tình hình, chỉ thấy 100 lính công binh tiến sâu vào khu điện các, xua bầy gà trống xông vào các cửa điện lớn, làm lũ rết kinh động bỏ chạy tán loạn, huyên náo một hồi cũng không thấy động phải bẫy mai phục gì. Lão Trần mừng thầm trong bụng, nghĩ lần này xem ra nắm chắc phần thắng, dẫn đầu lấy mảnh lụa đen che mặt, bịt kín mũi mồm. Truyền thống khi đổ đấu phải dùng lụa đen che mặt khởi nguồn từ đám trộm cướp chuyên phóng hỏa giết người. Khi hành sự đều muốn trời không biết đất không hay, sợ người khác nhìn thấy sẽ lộ thân phận, báo quan binh tới bắt, đi đào mộ lại sợ oan hồn trong mộ dòm dò, che kín mặt mũi lại để khi về nhà khỏi lo ma quỷ đeo bám. Đám trộm mặt bịt lụa đen, cánh tay buộc dây tầm chu sa, thắp đèn đốt đuốc, mang theo thang rết, nghe tiếng hô hào của thủ lĩnh, cả trăm người đồng thanh đáp lớn, cùng xua gà trống đi vào. Mấy ngày nay quân của La Lão Oai đi khắp nơi lung bắt sạch gà trống trong vùng, lại mua thêm một lô từ Tương Âm, già có non có, đến gà lợ cỡ cũng tha cả về. Bầy gà quá đông khó tránh hỗn loạn, chẳng hiểu tại sao lại lẫn vào mấy chị gà mái. Vừa được thả vào địa cung đã lập tức xảy ra vô số trận đòn ghen giữa đám gà trống. Đôi bên xông vào mổ nhau đến toác đầu chảy máu, nhưng hệ thấy con rết nào trong đại điện lại lao vào tranh ăn ngay lập tức, lấy chân dí bẹp rết độc không kể lớn bé xuống mổ chết ngay tại chỗ. Lão Trần và đám xả lĩnh thấy thuật ban sơn điền hải quả thật không thể xem thường thì vô cùng thán phục. Thuật này tuy không hợp với nguyên lý ngũ hành nhưng lại vận dụng được thuyết sinh khắc chế hóa của vạn vật trên đời. Xua bầy gà trống vào địa cung đuổi cùng giết tận lũ giết độc, cũng coi như trừ được mối họa lớn, giờ đoạt lấy xô châu báu trong mộ này há chẳng dễ như trở bàn tay. Tiếng gà gáy phá tan không khí tĩnh mịch trong địa cung, bầy gà trống tỏa ra khắp nơi truy tìm giết độc, chốc lát đã có hàng ngàn con giết mất mạng. Tạo hóa sinh ra vạn vật trên đời đều tương khắc, bởi vậy mới gọi là thiên địch. Giết thường nhà độc màu đen, nhưng do mộ cổ Bình Sơn là nơi cất giữ nhiều dược liệu quý giá, nên dịch độc của lũ rết sống trong này đều có màu sắc sặc sỡ, vài con rết già trên mình còn có luồng khí ngũ sắc biến ảo, bị đàn gà trồng dồn đến đường cùng đành phải đối mặt với lũ khắc tinh, tuy không thể tiết độc nhưng vẫn liều chết xông lên. Trong trận ác chiến liên miên, có đến mấy chục con gà già ốm yếu, đối sức bị rết cắn chết, lông cánh rũ rượi nằm lăn ra đất, toàn thân chuyển thành màu đen, rồi dần dần biến thành bãi máu. Địa cung Bình Sơn tuy đèn đuốc rực rỡ nhưng bao năm không có ánh mặt trời, âm khí nặng nề, lũ rết con nào con nấy cứ béo mẫm, lại chuyên ăn các loài trùng độc khác nên dịch độc tiết ra càng ghê gớm. Rết trong đại điện quá nhiều, mới đầu bị thiên địch truy đuổi chỉ lo chạy tan tác tứ phía, nhưng khi bị dồn đến chân tường lại như chó cùng rứt dậu, lũ lượt chui ra từ khe kẽ cột điện, ba bốn con cùng hợp sức tấn công một con gà. Mặt đất giữa các điện dài đầy xác gà xác rết, những con còn sống vẫn hăng máu lao vào kẻ thù, quần ao không biết mệt. Đám trộm xả lĩnh đều là lũ trộm cướp giết người như ngoé, đám công binh cũng nhiều kẻ gan dạ từng trải xa trường, nhưng những cảnh gió tanh mưa máu họ từng chứng kiến tựa hồ cũng chả ác liệt bằng trận chiến giữa bầy gà trống và đàn rết độc trong mộ cổ này. Không phải một hai con, không phải năm mười con mà là hàng ngàn con rết đang quần nhau với hàng ngàn con gà trống. Sát khí ngùn ngụt át cả ánh đèn ánh đuốc. Gà trống vốn tính hiếu chiến, hễ thấy bóng tử thù là tự dựng xù lông dựng cánh, quyết dồn đối phương tới chỗ chết mới thôi. Lũ rết kia bị đuổi tới đường cùng, dù nấp trong khe đá nghe tiếng gà gáy vẫn không được yên thân, đành liều mạng sống mái với thiên địch. Trong trận chiến khốc liệt dưới ánh đèn đến chập chờn, chẳng bên nào chịu lui lấy nửa bước, nhất thời quả khó phân thắng bại. Trong đám trộm mộ có những kẻ nhát gan, nhìn thấy trận huyết chiến trước mắt thì mặt vàng như nghệ. Lão Trần thầm than không hay, trong tình hình này, gà và rết không biết bên nào thắng bên nào thua, sớm biết thế đã mang theo gà trống lên núi. Gà Gô đứng quan sát bên cạnh, con gà nộ tinh sau lưng anh từ đầu chí cuối vẫn nằm yên trong sọt, chưa được thả ra. Con gà trống màu đỏ móng vàng này chính là phượng hoàng trong bầy gà, một khi con rết sáu cánh sắp thành tinh còn chưa xuất hiện, quyết không thể thả nó ra, cứ nhốt trong sọt để nuôi dưỡng nộ khí. Gà nộ tinh cảm giác được bầy gà đang ác đấu với lũ rết ngoài kia, Quả nhiên nó nóng lòng sốt ruột muốn xông ra mổ cho chúng một trận nên thân, khổ nỗi lại bị nhốt trong sọt tre, cứ dụi lấy dụi để toan thoát ra ngoài. Thấy bầy gà đã không còn giữ được thế thượng phong, ngược lại còn bị rết đốc cắn chết một lúc một nhiều, gà Ngô bèn đưa tay vỗ mạnh vào cái sọt sau lưng, gà nộ TNH trong sọt đang bồn chồn, lập tức vỗ cánh, cất tiếng gáy dội vang trong lòng đại điện. Lũ rết đang liều mạng ác chiến chợt nghe tiếng gáy của gà nộ tinh đều sợ rúm lại, hồn siêu phách tán, lũ lượt đờ ra như gỗ, chân cẳng tê cứng, những con đang bò trên ruôi cột, vách đá đều cắm đầu rơi xuống, bị đám gà trống đứng gần đuổi tới mổ chết. Lão Trần thấy tình thế tức thời xoay chuyển thì mừng lắm, quay sang tâng bốc gà Ngô, ban sơn chi thuật quả là danh bất hư truyền, đại sự thành đến nơi rồi. Nói xong liền ra hiệu cho mấy trăm thuộc hạ đứng sau, cao giọng nói, các anh em, ai muốn phát tài thì đi cùng với ta đây. Gần ngàn tên trộm xả lĩnh và lính công binh theo sau thủ lĩnh, tay giơ cao đuốc, chia thành mấy lộ hệt như những con rồng lửa đang chuyển mình. Họ dẫm lên thềm đá cầu đá trước đại điện, xông vào tầng đại điện đầu tiên. Đa phần rết ở đây đã bị giết sạch, bầy gà được xua vào sâu bên trong điện các, tiếp tục truy sát những loài độc trùng còn lại. Đám trộm ai cũng mang theo sung ống, thấy con rết nào chưa chết thì bồi thêm phát đạn, hoặc lấy cuốc xẻng đập cho nát bét. Tiếng chân người, tiếng súng nổ vang lên ầm ĩ trong lòng núi, đám trộm ùn ùn kéo vào gian điện, trong điện có động, lợi dụng địa hình địa thế tự nhiên mà kiến tạo vô cùng tài tình khéo léo. Bọn người lão Trần và gà Ngô tay lăm lăm giao súng, bước vào gian đại điện ngoài cùng, thấy bên trong đèn lưu ly bát bảo, mới cháy được chừng non nửa, dưới ánh sáng bập bùng của đèn đuốc, cảnh tượng trong điện cứ như mơ như thực. Trong ngôi điện này chỉ có một cây cột sơn son, trên bắc 18 xà ngang làm trụ đỡ. Kiểu kiến trúc một cột 18 xà này rất hiếm gặp trong cung điện thời xưa, vì điện chính trong đơn cung thường chỉ có một cột mà không có xà, hàm ý vô lượng trong tiên pháp. Trên bức tường bên trong tiền điện một cột 18 xà có treo rất nhiều tranh vẽ thần tiên, được khảm nạm, điểm xuyết bằng trân châu đá quý, ánh lửa chiếu lên càng lung linh rực rỡ, khiến đám trộm trông thấy mà ngây ra như phỗng. Lão Trần nói, giờ thiên hạ đại loạn, trên đời làm gì có nghề nào làm ăn chân chính. Tụ nghĩa chia của là việc lên làm, đây gọi là anh hùng khắp nơi vùng dậy, kẻ nào có súng kẻ ấy làm vua, giờ chính là lúc thường thắng sơn chúng ta hưng thịnh phát tài. Chúng ta cả đời quật mồ vơ của, đến nước này hà tất phải kiêng dè, cứ cái gì đáng tiền là đào hết khuân về, nửa cái cũng không để lại. Đám trộm xả lĩnh không giống Mô Kim Hiệu Ý, vào mộ cổ chỉ lựa lấy một hai món đồ cổ rồi còn đắn đo đường tiến đường lui, thường thắng sơn có đến mười mấy vạn anh em. Vơ ít minh khí về lại không đủ chia chác. Trần thủ lĩnh đã có lời, mọi người chẳng ai giữ kẽ nữa, lập tức chia nhau hành sự, dùng cuốc xẻng nảy hết những viên ngọc quý khảm nạm trên tường. Thực ra báu vật trong ngôi điện này đều đã bị quân Nguyên trước kia khoáng sạch, những món còn sót lại vào thời ấy đều chẳng được xem ra gì. Nhưng năm tháng qua đi, đến thời dân quốc này, cổ vật mấy trăm năm trước cũng thành báu vật cả rồi, bao gồm những lư hương đồng hình hạc, những món trang sức mạ vàng khảm trên những cây cột giữa điện, phẩm thứ gì gỡ được đều bị đám trộm nảy ra bằng sạch. Riêng đám đèn lưu ly bát bảo tạm thời giữ lại để chiếu sáng, khi nào rút đi mới lấy cũng chưa muộn. Trong đám trộm, những kẻ nhanh tay nhanh mắt đều là tâm phúc của lão Trần, thuộc hạng lão luyện trong nghề, phân nhau ra chỉ huy anh em vận chuyển của cải châu báu, vì thế người tuy đông mà không bị loạn, thậm chí còn rất trật tự. Hai vị thủ lĩnh lão Trần và gà Ngô đương nhiên không bị đống của cải trong tiền điện hút hồn, chân không dừng bước, tiếp tục dẫn anh em đi qua tiền điện ồn ào, thẳng tới gian điện phía sau. Dọc đường đi, xác rết la liệt khắp nơi, tuy đều đã chết hết cả nhưng số lượng kinh khủng khiến ai nhìn vào cũng phải sởn da gà. Toán trộm người đông thế mạnh can đảm kỳ lạ, chen nhau xông lên, qua hết mấy tầng điện là đến điện vô lượng ở nơi cao nhất. Ngôi điện này tọa lạc trong một hang động treo leo, trước mặt có một khoảng sân bằng phẳng rộng rãi, xung quanh là hàng lan can bằng đá cẩm thạch chạm rỗng, phía sau là lớp đá xanh sẫm của núi Bình Sơn. Hậu điện của vô lượng đã bị lấp kín, từ cấu trúc điện, có thể suy đoán hậu điện này chính là nơi lão Trần đã xuống lần đầu qua núi khe nứt trên đỉnh núi. Trong mấy ngôi điện đã qua đều không thấy quan quách của mộ chủ, nên chắc rằng nó sẽ nằm trong điện vô lượng này. Đám trộm nhớ lại truyền thuyết Thi Vương Tương Tây thì không khỏi run run, bước chân bất giác chậm lại, súng xít quanh lão Trần và gà Gô, tiến vào khoảnh sân trước điện. Chỉ thấy trên sân có mấy trăm con gà trống máu me bê bết đang vây đánh gần trăm con rết còn lại. Cạnh đó là chiếc cầu đá hình vòm, dưới cầu là ao sâu không thấy đáy. Có lẽ trước kia ở đây đã từng có một dòng suối chảy qua các hành lang trạm quán rồi chảy ra ngoài núi, làm tăng thêm cảnh sắc sơn thủy lâm tuyền trong chốn địa cung. Nhưng nay nước suối đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại một hố sâu đen ngòm ngay trước sườn núi dưới gian điện. Đúng lúc mọi người đang định tiến lên diệt sạch đám rết to nhỏ còn lại, gà Gô bỗng phát hiện có điều không ổn, vội vàng rụt ngay tay về bấm quẻ, biết có sát cơ trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mấy tên trộm đang bước lên đầu cầu, vội vàng la lớn, mau quay lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 28, cường địch lão Trần cũng nghe thấy tiếng động khác thường từ dưới sâu lòng hồ cạn, nhưng cả lão lẫn gà Gô lên tiếng cảnh báo đều đã quá muộn. Loạt giọt, con rết sáu cánh đã men theo vách đá bò lên. Thì ra nó cảm nhận được thiên địch đã vào trong núi, theo bản năng sợ hãi trốn diệt dưới khe sâu không dám động đậy, nhưng lại thấy lũ con cháu bị bầy gà đuổi cùng giết tận, không sao nín nhịn được cuối cùng xông lên cầu đá trước điện vô lượng. Hai Bình Sơn đạo nhân mới xuất đạo là Lão Tây và Hoa Linh vừa khéo cũng đang cùng mấy tên trộm xả lĩnh đi trên cầu, ai ngờ con rết cụ kia xuất hiện quá nhanh, người khác muốn cứu họ cũng không kịp. Con rết sáu cánh bò tới chân cầu, cong mình sổ ra từ thành cầu. Trăm chiếc chân dưới cái bụng nâu vàng ngọ nguậy liên tục, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đám trộm tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng việc xảy ra quá đường đột, thấy con rết khổng lồ bỗng dưng chui lên thì quên cả bỏ chạy. Lão Tây cùng hai tên trộm khác bị nó hất văng khỏi cầu, gào thét rơi xuống lòng hồ lởm chởm đá chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương cốt vỡ nát vọng lên từ đáy hồ, còn âm vang mãi trong lòng địa cung, khiến đám trộm còn lại nghe mà mặt mày thất sắc. Những người ở hang trên hét lớn một tiếng, trực dương súng bóp cò. Trước khi tiến vào mộ cổ, súng ống đã được lên đạn sẵn sàng. Loạt đạn này vãi ra, tốt xấu gì chẳng khoét được mấy lỗ trên thân con rết cụ. Nhưng gà Gô tiết con rết sáu cánh đang bám vào thành cầu, nếu nhất loạt nổ súng không những khó lòng giết được nó mà ngược lại, mấy người còn sống trên cầu gồm cả Hoa Linh đều sẽ thành bia đỡ đạn. Lúc này nhất định không được nổ súng bừa bãi. Anh ta vội giơ tay gạt lòng súng của mấy kẻ hàng trên, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đoàng đoàng đoàng một loạt đạn sượt qua đầu mấy người trên cầu. Lão Trần lập tức hét lên, đừng nổ súng nữa, bắn phải anh em ta rồi. Đám trộm nghe tiếng thủ lĩnh quát mới miễn cưỡng hạ súng, vài tên công binh chết nhát thấy tình hình trước mắt liền lũ lượt quay đầu bỏ chạy. Trong đội quân trộm mộ có những tay súng chuyên phụ trách những kẻ đào ngũ này. Mấy kẻ bỏ chạy lập tức bị bắn chết tại chỗ, đám người bỗng trở lên hỗn loạn. Gà Gô thấy lão Tây chết tức tưởi, trong bụng vừa cuống vừa hận, đưa tay gạt phăng mấy người đứng cạnh, cuống cuồng xông lên cầu định cứu sư muội Hoa Linh. Nhưng bấy giờ con rết sáu cánh trong thoát chốc từ dưới chân cầu nhảy lên, hai hàm quắp lấy Hoa Linh, con rết sáu cánh chăm chân nhanh nhẹn, tha Hoa Linh lên lóc mái điện vô lượng. Động tác của con rết sáu cánh nhanh không thể tưởng, nào để cho người ta kịp phản ứng hay tránh né. Hồng cô nương cũng nóng lòng cứu người, vội vàng phóng ra mấy cây tụ tiễn, nhưng con rết cồng kềnh mà di chuyển lại nhanh như trước. Chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước gian điện, mấy cây tụ tiễn đã ngắm chuẩn mục tiêu, đủ kình lực xong rốt cuộc vẫn chậm một tích tắc, găm cả lên cây cột trước cửa điện, đến cái bóng nó cũng không chạm được tới. Gà Gô không biết Hoa Linh sống chết thế nào, không kịp suy nghĩ vội chụp lấy thang rết của người bên cạnh, móc vào góc mái điện, phi lên lóc điện đuổi theo con rết. Gà Gô dẫm lên mái ngói trơn trượt, chỉ nghe phía trước tiếng gạch ngói va vào nhau loảng xoảng, ngước mắt nhìn, thì ra con rết sáu cánh kia duỗi ra cả trăm cái chân gạt ngói lưu ly lợp trên lóc điện rơi rào rào, tốc độ bò của nó cũng vì thế mà chậm hẳn lại. Lão Trần ở dưới chỉ huy đám trộm ổn định lại trận thế, chĩa hết lòng súng lên trên mái điện. Nhưng phần vì gà Gô cũng đang trên đó, phần vì con rết sáu cánh đang nấp mình thập thò giữa mái điện và xà nhà, nên không ai dám tùy tiện nổ súng. Chợt nghe tiếng ngói rơi loảng xoảng, mọi người hoảng sợ vội lùi hết về sau, liền sau đó mấy chục mảnh ngói to rơi xuống đất vỡ tan. Đám trộm thấy con rết sáu cánh khí thế phi phàm, tựa hồ đã thành tinh vậy, vậy mà Ban Sơn đạo nhân gà Gô lại dám trèo lên mái điện đuổi theo, gọi ới ới bảo anh ta mau quay lại. Vội gì thì vội cũng không bằng mạng sống của chính mình. nhưng gà Ngô đã quen đối đầu với sóng to gió lớn, coi ngàn nguy vạn hiểm cũng như không, nào chịu nghe lời đám người xả lĩnh. Anh ta lách người tránh những mảng ngói rơi, đi vòng qua mái điện, quành về bên cạnh con rết, chỉ thấy con rết sáu cánh dùng hàm quạp chặt lấy Hoa Linh, dãi rớt chảy ra đầy mồm. Gà Ngô chợt hiểu ra, con rết này quanh năm hung cứ trong núi thuốc, đặc biệt thích mùi vị các loài kỳ hoa dị thảo để luyện đơn. Hoa Linh từ nhỏ lên núi hái thuốc, bầu bạn với các loài thảo dược, nên mới bị con rết sáu cánh bắt đi, tính tha về tổ ăn dần. Ý nghĩ vừa lóe lên trong óc, nhân lúc con rết sáu cánh đang loạng choạng trên ngói lưu ly, anh ta vội nhào lên phía trước, giật phát lấy Hoa Linh bị kẹp trong hàm rết, ôm cô bé lăn theo mái điện xuống đất. Con rết sáu cánh đang định nhảy từ mái điện sang vách hang rồi lần xuống dưới, nên hai hàm Ngô ẵm Hoa Linh có phần hơi lỏng, nào ngờ có kẻ tiếp cận quá gần, trước mắt cướp mất con mồi ngon trong miệng. Nó vốn đã bị bức đến tức điên, sao có thể bỏ qua việc này. Trong tiếng ngói lưu ly loảng xoảng, nó nhảy vọt lên cao, rồi nhào xuống đuổi theo gà Ngô. Đám người xả lĩnh đứng nhìn rõ mồn một, thấy gà Ngô hai tay ôm chặt Hoa Linh, trượt xuống theo mái điện, đằng sau là con rết sáu cánh đang đuổi theo, khí thế mạnh tựa sấm vang chớp giật, ai nấy đều há hốc mồm kinh sợ, đồng thanh kêu trời, tim thót lên tận họng. Nghe tiếng gió rít phía sau, gà Ngô biết khó lòng tránh nổi, đành nghĩ cách chặn đứng mũi tấn công của con rết tinh. Anh ta vặn hông, ôm chặt Hoa Linh quay phát người lại, lưng áp sát mái điện lộn một vòng, theo đà trượt xuống góc mái vểnh náo mình, hai khẩu súng đức lăm lăm trong tay. Mọi người đứng nghển cổ nhìn lên chỉ thấy trước mắt nho áng một cái, không ai trông rõ anh ta rút súng xoay người trên mái điện thế nào, càng không biết anh ta lên nòng ra sao, đến khi nhìn thì rõ tiếng súng đã vang lên chát chúa. Hai khẩu súng trong tay gà Ngô đều là loài súng bắn nhanh, bóp cò một phát, 40 đầu đạn bay tới tấp tựa hai luồng sao băng, dội thẳng vào mồm con rết sáu cánh đang nhào tới phía sau. Đà lao của con rết thì khựng lại, cứ mỗi lần trúng đạn, sức mạnh GE gớm của khẩu Mose lại đẩy nó lùi về sau một đoạn. Phát đầu tiên trúng đích thì những phát tiếp theo không thể chệch được. 40 viên đạn bắn ra là 40 cái lỗ được khoét trên mình con rết chẳng thiếu cái nào. Chất dịch màu trắng đặc quánh chảy ra từ những cái lỗ. Con rết bị trọng thương lăn lốc xuống đoạn mái bằng trên nóc điện, đau đớn giãy giụa khiến ngói lớp trên mái va vào nhau loảng xoảng. Sự việc xảy ra quá nhanh, đám trộm phía dưới thậm chí còn chưa kịp bắc thang trèo lên giúp sức thì cục diện thắng thua trên mái đã được phân định. Mọi người đều đang trợn mắt há mồm trông lên, đến tận lúc nghe tiếng súng nổ mới như bừng tỉnh, liền hò hét vỗ tay vang dội, tán tụng ban sơn đạo nhân gà Ngô quả nhiên bản lĩnh phi phàm. Nhưng tiếng vỗ tay chưa dứt hẳn đã thấy con rết vặn mình, cong thân bật lên cao rồi lạ từ trên lao xuống, đột ngột ngóc dậy phản công, rốt cuộc 40 viên đạn kia vẫn không lấy được mạng nó. Hai khẩu súng trong tay đã hết đạn, gà Ngô không kịp thay hộp đạn mới, vội vàng quay sang kiểm tra thương thế Hoa Linh. Thấy trên người cô có mấy vết bị hàm rết cắn vào, máu chảy ròng ròng, mặt vàng như nghệ, thực đúng là thân như ngũ nhạc ôm sơn nguyệt, mệnh tựa tam canh bấc sắp tàn, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, dáng vẻ như sắp hương tàn ngọc nát tới nơi, không sao cứu nổi. Không ngờ chỉ trong trước mắt ban sơn đạo nhân cuối cùng trên đời chỉ còn lại một mình gà Ngô. Nghĩ tới đây anh ta chợt thấy đầu óc trống rỗng, quên mất mình đang ở đâu. Bỗng nghe phía dưới có tiếng hò hét kêu trời ầm ĩ, gà Ngô sực tỉnh, thấy con rết sáu cánh đang lao bổ xuống, hai mắt anh ta vằn đỏ, hai hàm răng nghiến chặt, lòng ngùn ngụt sát cơ. Nãy giờ không còn tay nào tháo sọt thả gà nộ tinh, lúc này gân xanh nổi lên đầy trán. Anh ta chống tay tung người nhảy lên khỏi lớp mái ngói, ngoác mồm ra chửi, xúc sinh, xem pháp bảo đây. Tiếng hét còn chưa dứt, anh ta đã xé tung nắp sọt, đá thẳng chiếc sọt về phía con rết khổng lồ, đột nhiên thấy chui ra một con gà trống ngũ sắc móng vàng, chính là thiên địch khắc tinh của nó thì hồn vía lên mây, vội quay đầu bỏ chạy. Gà nộ tinh đâu chịu bỏ qua, dù vừa đáp xuống đầu rết, còn đang loạng choạng, nó vẫn kịp mổ cho kẻ địch mười mấy phát. Bấy giờ con rết đột ngột trồm lên, gà nộ tinh mắt đỏ vằn, chỉ chăm chăm dồn đối phương vào chỗ chết. Bị thân hình khổng lồ của con rết lắc mạnh một cái, trượt khỏi đầu nó, vội bấu thật sâu hai bộ móng vào lưng rết, đúng chỗ mọc ra sáu cái cánh. Trong tiếng gà kêu quang quác, một cái cánh rết trong suốt đã gãy lìa. gà gô thấy hai luồng khí ngũ sắc và xương đen cứ quấn nhau trên đỉnh điện, không phân nổi thắng thua, chốc chốc lại thấy mấy cọng lông ngũ sắc, mấy cái chân gãy cánh cụt lả tả rơi xuống. Gà nộ tinh không phải vật thường, nhưng con rết kia cũng đã ẩn náu trong núi thuốc nhiều năm, lúc này tuy đang bị khắc tinh khống chế không dám nhả độc, song vẫn chống trả ngoan cường, muốn giết nó không phải chuyện dễ. Hiện giờ đã thế để thêm mười mấy năm e rằng không còn vật nào trên đời đả thương nổi nó, nếu hôm nay để nó thoát sau này tất thành đại họa. Nghĩ vậy gà gô quyết tâm phải trừ khử con vật này, tránh cảnh đêm dài lắm mộng đế nó lọt lưới. Anh ta lập tức lắp đạn cho hai khẩu súng đức, tung người lại gần đoạn mái bằng trên lóc điện, định hợp sức với con gà nộ tinh giết chết con rết sáu cánh. Ở dưới lão Trần cũng chỉ huy thuộc hạ Bắc Than Ngờ trèo lên. Lúc này con rết sáu cánh đang giãy chết, đột nhiên lật mình hất văng gà nộ tinh ra, bản thân nó rơi ụt xuống dưới. Ngôi điện vô lượng kỳ thực là điện không xà, không có lấy một thanh xà ngang, toàn bộ trọng lượng của mái điện đều đè lên cột dui. Tuy vô cùng kiên cố nhưng dù sao cũng không vững bằng bốn xà tám cột, mái điện bị con rết khổng lồ hết lần này đến lần khác hút vào từ lâu đã không chống đỡ nổi. Sau cú dội cuối cùng của con rết, dui mộc lỏng lẻo cùng gạch ngói tức thời đổ ập xuống để lộ trên mái điện vô lượng một lỗ hổng to tướng. Gà gô đang chạy được nửa đường thì hãng chân rơi xuống, có câu lực sinh ra từ đất, bất kể là nhấc tay hay giơ chân gì cũng đều phải dựa vào đất mà phát lực. Anh ta tài giỏi cỡ nào cũng không thể lăng không bay qua, dầm một tiếng đã cùng con rết theo dui gãy ngói vụn rơi xuống gian điện. Đột nhiên bị hụt trận, gà gô chỉ thấy trước mắt tối sầm, người đã rơi xuống gian điện. Không ngờ trong gian điện lại có một cái động không đáy như một miệng giếng sâu, to lớn là kỳ, bên trên che lọng ngọc. Gà gô rơi xuyên cả qua tán lọng, khắp mình ê ẩm, xương cốt tưởng chừng nát ụn, vậy mà đà rơi vẫn chưa chịu dừng. Cứ thế tiếp tục rơi xuống cùng gạch vỡ gỗ vụn. Cũng may gà gô thân thủ phi phàm, kinh nghiệm dày dạn, lúc cận kề nguy hiểm cũng không hề hoảng loạn. Thân xác tuy đau đớn nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Trong khi rơi xuống bỗng thấy trước mắt lóe lên một tia sáng, vội vứt luôn khẩu súng đang cầm, với dài tay, bám vào một cái hốc nhỏ trên vách đá dựng đứng. Bản lĩnh phiên cao đầu của gà gô không thua gì lão Trần. Ngón tay tuy mất một mảng da nhưng rốt cuộc cũng treo được người giữa không trung. Lúc này chợt nghe bên trên ầm ầm chấn động, lại một trận đất đá ảo ảo đổ xuống. Thì ra mấy cây cột trong gian điện cũng đã sập, chèn kín miệng giếng bên trong. Dù cho cả đám người xả lĩnh lập tức bắt tay đào bới cứu người, một sớm một chiều cũng không thể dỡ nổi tòa điện vô lượng đã sập này. Gà gô hít một hơi thật sâu, đổi tay bám vào hốc đá, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Anh ta cố nén cơn đau, đưa mắt nhìn quanh mới biết mình đang bám trên một cái giếng khổng lồ. Gọi là giếng có lẽ không đúng lắm, bởi riêng đường kính của nó dễ dãi cũng đã 10 trượng, rất giống một hang động khổng lồ thẳng đứng, bốn bề nhẵn thín trơn bóng, cứ cách một đoạn lại có một cái hốc lõm vào. Có điều không phải để cho người trèo lên, mà bên trong mỗi một hốc lõm đều gắn một ngọn thạch đăng kim giáp thần nhân bưng lửa, ngàn năm không tắt. Chuyên được dùng trong các tổ miếu tổ lăng của bậc đế vương. Những hốc đá đặt thạc hờ đăng ấy chính là những máng đèn. Chỉ thấy trong lòng động rộng mênh mang, đâu đâu cũng lập lòe những đốm thạch đăng nhiều không đếm xuể. Gà gô liều chết bám lấy một cái máng đèn mới may không ngã chết. Nhưng thạch đăng để qua bao năm, dầu bên trong đã sắp cạn, ánh sáng tỏa ra vô cùng tù mù. Cúi đầu nhìn xuống vẫn không thấy đáy, chỉ thấy tầng tầng những quầng sáng vàng vọt mịt mùng. Gà gô một tay bám vào thành giếng, sau khi quan sát kỹ địa hình mới điều hòa nhịp thở, thử duỗi duỗi chân thì biết mình không sao. Anh ta vốn gan lớn tài trời, rơi vào hiểm cảnh vẫn ung dung trấn tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, thấy từ chỗ mình lên điện vô lượng bên trên không xa lắm, toan bám vào vách đá dốc đứng trèo lên. Đang định hành động bỗng nở rơ tiếng rết bò loạt soạt dưới giếng sâu, gà gô ớn lạnh toàn thân, thầm rủa con rết thối tha bám dai như đỉa. Hai khẩu súng vừa ý vừa tay đã ném đi ban nãy rồi, gà nộ tinh lại bị chặn bên ngoài động, lúc này dù có lòng diệt ác cũng lực bất tòng tâm. Anh ta thầm kêu khổ đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy con rết sáu cánh đang men theo thành giếng bò về phía mình. Dọc theo mình nó có tới trăm cái chân, trời sinh loài rết vốn là quán quân leo tường, tuy thương tích đầy mình nhưng tốc độ của nó vẫn cực nhanh, không để gà gô kịp chuẩn bị, loáng cái đã ập tới ngay trước mặt. Hai cái hàm khua khua cũng những vết thương chi chít mình mẩy đều hiện ra rõ mồn một. Gà gô biết tình thế xoay chuyển, chuyến này mình lại bị dồn tới đường cùng, cá không chết thì lưới rách, việc đến nước này chỉ còn cách liều thôi. Nghĩ đoạn anh ta hét to, đến đúng lúc lắm rồi, buông tay khỏi máng đèn, hai chân đạp mạnh vào thành giếng, né mình trách đà lao tới của con rết. Trong tiếng rít lanh lảnh, anh ta đã tung người nhảy xuống vực sâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 29, giả chết gà gô cũng vì cuống quá sinh liều, để tránh đà lao tới thần tốc của con rết sáu cánh, vội đạp hai chân vào thành giếng, tung người nhảy xuống giếng sâu. Nhưng thân thủ của anh ta đã nhanh, tốc độ của con rết còn nhanh hơn. Nó thấy mình vồ hụt, bèn khua râu rung hàm, dướn nửa thân hình khỏi vách đá dựng đứng, tựa như con rồng đen quay đầu tìm trâu, nhắm thẳng gà gô đang lơ lửng giữa không trung. Gà gô nào phải dạng hữu dũng vô mưu, làm gì cũng có tính toán kỹ càng, biết con rết sau khi vồ hụt thế nào cũng dở chiêu này. Anh ta nhảy khỏi thành giếng, dồn trọng tâm vào hai bàn chân, xoay người một vòng giữa không trung, nhanh tay cởi phăng áo choàng đang mặc trên người, quăng thẳng vào con rết, chuẩn xác thần kỳ, vừa hay trùng kín đầu nó. Con rết đột nhiên bị tấm áo choàng trùng kín hàm râu, chẳng biết đây là thứ gì thì không khỏi hoảng hốt, bám trên vách đá ra sức quẫy đầu vẫy đuôi, toan hất tung tấm đạo bào, nhưng càng giãy giụa lại càng bị thít chặt, trong chốc lát không sao thoát nổi. Gà gô tuy nhanh trí, dùng đạo bào chặn được con rết, nhưng anh ta tung mình bay ra giữa lòng giếng, lại cởi phăng tấm áo choàng chẳng khác nào bá vương cởi giáp, quả thực đã sức cùng lực kiệt. Sau khi áo bào rời khỏi tay, cả người cũng lập tức rơi xuống, trước mắt chỉ thấy lập lòe ánh đèn đến hệt một bầu trời đầy sao. Huyệt giếng bày đầy thạch đăng sâu không thấy đáy, càng không biết bên dưới là nước hay là đá, rơi thẳng xuống thế này dù có mình đồng da sắt e cũng thịt nát xương tan. Nhưng gà gô liều chết nhảy xuống hoàn toàn không phải tự tìm cái chết, mà là tìm đường sống trong cái chết. Bên ngoài anh ta khoác đạo bào, nhưng bên trong còn mặc bộ quật tử giáp leo núi chịu được nước lừa. Bộ quật tử giáp này làm từ da cá nhám, ở mặt trong chỗ khổ yêu tay, cổ tay, mắt cá, đầu gối đều có vô số móc câu ngược nhỏ xíu, bình thường nằm im trong ránh giáp, chốt mở nằm ở sau lưng, lúc sử dụng chỉ cần gạt một cái, bách tử câu leo núi sẽ lập tức bắn ra khỏi ránh. Hai chữ bách tử trong bách tử câu, bách có nghĩa là nhiều, tử có nghĩa là nhỏ bé, trong những khí giới trộm mộ có rất nhiều dụng cụ có cấu tạo bách tử, như tấm quật tử giáp leo núi này cất giấu bên trong rất nhiều những móc câu bằng thép tinh luyện nhỏ bé mà chắc chắn. Trong lòng giếng sâu không phải nơi không gian thoáng đãng, mà luôn có khí lưu tồn tại nên tốc độ rơi của cơ thể chậm hơn bình thường đôi chút. Gà gô thả mình xuống lòng giếng, đưa tay giật dây chốt sau lưng, lợi dụng dòng khí lưu, dang rộng hai cánh tay liệng tới nơi thành giếng gần nhất. Bách tử câu ở cổ tay chỉ chờ có thế bám chặt vào vách đá dốc đứng thành vại, đà rơi đột ngột chậm lại, cả người dính chặt vào vách đá như thạch sùng. Gà gô bám lấy vách đá thở phào, vừa nãy cởi đạo trùm lên đầu con rết, rồi lại dùng quật tử giáp treo người trên thành giếng, động tác nối tiếp nhau không một chút ngơi nghỉ. Bao nhiêu tuyệt kỹ sống còn cất sâu đáy hòm đều đã lôi ra cả, chỉ cần giữa chừng có chút sai sót, e không làm mồi cho rết thì cũng thịt nát xương tan, dù anh ta có to gan lớn mật cũng không khỏi tim đập chân run. Nhưng không đợi gà gô kịp lấy lại hơi, trên đầu đã lại nghe lạo xạo tiếng rết bò. Con rết sáu cánh đã thoát được khỏi tấm đạo bào vướng víu, men theo thành giếng bò xuống. Qua mấy trận ác đấu liên tiếp, nó đã thương tích đầy mình, tức giận điên cuồng, nhất quyết phải dồn gà gô vào chỗ chết. Gà gô trước khi vào núi Bình Sơn vốn định dùng gà nộ tinh đối phó với con rết già thành tinh này, không ngờ người tính không bằng trời tính, rốt cuộc lại cùng nó rơi xuống miệng giếng khổng lồ dưới điện vô lượng, lối ra bên trên bị bịt kín, tự biết lần này nguy hiểm tột cùng. Gặp phải kình địch bình sinh hiếm thấy, đương nhiên không dám lơ là, vội hít sâu một hơi, lợi dụng quật tử giáp leo núi bám chặt vào thành giếng, triển khai thuật thạch sùng leo tường, nhanh chóng bò xuống đáy giếng. Gà gô từng bước bò xuống đáy giếng, thân thủ tuy nhanh nhẹn nhưng con rết từ trên cao đuổi xuống quá sát, anh ta đành phải rời khỏi thành giếng, vừa đu vừa nhảy xuống dưới, chỉ thỉnh thoảng dùng quật tử giáp bám vào vách đá dốc đứng để giảm bớt đà rơi, tránh rơi thẳng xuống đáy giếng. Cái giếng này sâu đến mấy chục trượng, lại dốc đứng thành vại, tựa hồ sắp đâm thẳng xuống chân núi tới nơi, thân mình gà gô như phiến đá rơi, tránh rơi thẳng xuống đáy giếng đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy dưới này chất đống đến mấy trăm cổ quan quách, có quan có quách, lại có cả chum vò táng xương, tất cả đều cũ kỹ dị thường, kiểu dáng niên đại cũng không hề giống nhau. Phía trên là quan tài sơn son khảm ngọc xa hoa, phía dưới là áo quan mộc đầy mối mọt dòi bọ, hình như từ quan lớn quyền quý tới bách tính tiện dân đều được an táng tại đây, quan tài chất cao như núi, nhiều không đếm xuể. Gã Ngô Hành nghề đổ đấu đã lâu nhưng thấy đống quan quách chồng chất dưới đáy giếng cũng không khỏi kinh ngạc, chưa kịp nhìn kỹ thì cả người đã rơi xuống tới nơi, bấy giờ mới thấy rõ xung quanh núi quan tài còn vô số những hài cốt, có người chết rồi mà diện mạo vẫn như còn sống, cũng có người chỉ còn trơ sọ, nhìn vào dáng vẻ phục sức lại càng thấy rõ khác biệt, như thể lẫn lộn cả người Di người Hán, niên đại thì từ Thương Chu cho tới Đường Tống đều có cả. Gã Ngô hiểu biết uyên thâm, và lại Ban Sơn đạo nhân thường cải trang thành đạo sĩ hành tẩu khắp thiên hạ, cũng biết chút ít về thuật hoàng lão. Anh ta vừa nhìn thấy cái lò luyện đơn bằng đồng xanh khổng lồ kia thì trong bụng đã hiểu 7-8 phần. Thì ra cái giếng sâu này chính là giếng luyện đơn trong Đơn Cung Bình Sơn. Khi luyện đơn hỏa bốc lên cao, bắt buộc phải có một nơi như thế này. Còn đống quan quách cổ xưa kia đều do đám phương sĩ luyện đơn đào trộm từ khắp nơi đem về nấu đơn. Từ xa xưa, người ta đã cho rằng thịt cường thi có thể làm thuốc gọi là muộn hương. Bởi những cường thi chết rồi mà không thối giữa đều nhờ hấp thụ long khí trong địa mạch. Long khí vô hình vô ảnh khó lòng nắm bắt, nhưng đem nấu thịt cường thi thì có thể tinh luyện được long khí trong di hài. Lại thêm quan quách dùng để liệm hài cốt đều được làm từ những nguyên liệu như gỗ, đá, ngọc, đồng, chôn vùi dưới đất nhiều năm, cũng hấp thu linh khí của địa mạch nên có thể dùng làm nguồn lửa luyện đơn. Chuyên luyện đơn thuốc để thành tiên từ xa xưa đã có, ai mà chẳng mong được trở thành bậc thần tiên sống nơi thanh tịnh, đi mây về gió, siêu phàm thoát tục, trẻ mãi không già, thọ cùng trời đất. Nhưng phép luyện nội đơn tu chân luyện tính, gạn đục khơi trong, cũng phân trên dưới cao thấp khác nhau, đa số phương sĩ đều không muốn dùng người chết để luyện âm đơn. Không ngờ Bình Sơn tuy là đơn cung luyện đơn cho hoàng gia song bên trong kỳ thực lại là nơi nhơ nhuốc thế này. Không từ thủ đoạn để luyện thành chân đơn, thực khiến người ta phẫn nộ. Gã Ngô đảo mắt một vòng đã thông tỏ đầu đuôi ngọn ngành, thấy xung quanh đáy giếng có rất nhiều khe đá hình thành do dáng núi siêu vẹo của Bình Sơn. Con rết sáu cánh nhờ đó mà có thể chui qua chui lại giữa các gian điện, chứ con người ở dưới này chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cũng chẳng biết cái khe nào mới thông được ra ngoài. Anh ta đang định chui vào đó trốn tạm thì lại nghe tiếng hàng trăm cái chân rết lạo xạo từ thành giếng trên cao bò xuống càng lúc càng gần. Con rết sáu đuôi đang đuổi giết. Gã Ngô thấy con rết đến quá nhanh, dưới đáy giếng chẳng khác nào đáy phễu này làm sao quần nhau được với nó. Anh định lách mình trốn vào một khe đá nhưng không kịp. Huống hồ một khi con rết kia đuổi theo vào khe núi, tính mạng sẽ càng khó bảo toàn. Cái khó ló cái khôn. Anh ta đảo mắt nhìn quanh rồi nhà đại xuống chỗ quánh ngọc, nằm lẫn trong đống xác chết, lại tiện tay túm lấy một cái xác khô che chắn. Cái xác cổ được bao bọc trong một lớp da khô đỏ tía, mồm há hốc để lộ hàm răng lởm chởm, hai hốc mắt sâu hoắm, trên đầu và dưới cằm còn mấy sợi râu tóc hoa dâm vẫn chưa rụng hết, dáng vẻ vô cùng nanh ác. Nhưng gã Ngô vốn to gan lớn mật, đương nhiên chẳng nề hà gì, anh ta đẩy cái xác khô sang bên chừa chỗ cho mình chui xuống nằm. Rồi trốn trong đống xác người xương cốt lổn nhổn, vận thuật quy tức điều hòa cho hơi thở và nhịp tim tức thì chậm lại. Ban Sơn đạo nhân khi đổ đấu thường qua lại như con thoi trong mộ cổ dưới lòng đất sâu yếm khí, ở đó âm khí và tử khí đều rất nặng nề, để đối phó ngoài cách ngậm thuốc, các đạo nhân còn bắt buộc phải học cách bế khí, tinh thông thuật này rồi, có thể luyện đến mức nhiều nhất chỉ hơn người chết một hơi sinh khí. Loài rùa đất sống sâu dưới lòng đất, nhịp thở và nhịp tim đều vô cùng chậm, vậy mà sống được mấy trăm năm. Từng có người đào lên một tấm bia mộ, dưới tấm bia có một con rùa đất bị chôn vùi suốt mấy trăm năm, chỉ sống nhờ vào không khí trong các khe kẽ dưới lòng đất, không hề ăn bất cứ thứ gì, khát thì uống nước mưa ngấm qua bùn đất, đói thì cực kỳ chậm rãi nuốt từng tí không khí luồn qua kẽ đất, mãi đến mấy trăm năm sau mới được moi lên. Tấm bia đã mục nát nhưng con rùa vẫn còn sống. Cho nên phương pháp hít thở dưới lòng đất sâu của dân trộm mộ được gọi là thuật quy tức. Gã Ngô sử dụng thuật này, bế khí nín thở trốn trong đống xác khô để cao cảnh giác với mọi tiếng động bên ngoài. Chỉ nghe sột soạt từng chập trên thành giếng, con rết sáu cánh đã bò xuống tới đáy. Gã Ngô hé mắt trộm nhìn, thấy nó đang loay hoay giữa núi quan quách và đống xác khô. chốc chốc lại thò hai cái râu dài vào đống xác người như thể muốn tìm kẻ vừa đả thương mình. Thân nó đã trúng phải một loạt đạn, lại bị gà nộ tinh mổ cho một trận nên thân, sáu cái cánh trong suốt đã rụng mất ba. Mình mẩy te tô nhưng bản tính hung tợn và sức mạnh vẫn còn, râu chân loạt xoạt, thoăn thoắt bò qua lại dưới đáy giếng.